Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 33, nữ hoàng, phần 14, gocchuyenaudio.com. Lời cuối sách, đối với đời sau mà nói, triều Chu chính là triều đại nữ tử khai sáng, một triều đại kỳ ba toàn nữ tử kế vị, không phải không có hoàng tử, mà là cạnh tranh thua các vị công chúa. Mà triều đại Đại Chu Khải Minh ra đời nhiều nhân vật truyền kỳ tài năng như những viên minh châu lộng lẫy, vô luận là hoàng đế khai quốc Thẩm Cẩm Vinh, thừa tướng Chu Quân Bích, thần tiên quốc sư Tiêu Ước, còn có người được đời sau truyền là chậu châu báu của Thẩm Cẩm Vinh Thẩm Phụ Thẩm Kiền, thành tựu của triều đại vượt xa suy nghĩ của mọi người, biên soạn Khải Minh Điển được thế giới công nhận là bách khoa toàn thư lớn nhất, còn có sử gia Nhạc Đạt Minh dốc hết tâm huyết viết ra có 102 trường sử. Đó là triều đại mở ra một thời đại sáng lạn, nữ tử tham gia khoa cử thừa kế tước vị, nữ học nữ quân, mậu dịch hải ngoại khuếch trương, viễn dương vượt biển, chiếm lĩnh vô số đất đai lãnh thổ, gần như dựa vào thao tác kiểm soát lưu thông bạc trắng mà có thể hủy diệt một quốc gia ở đại lục khác. Như thế nào có thể không khiến người đời sau hướng tới? Khảo cổ gia mới nhất khai quật ra mộ phần của Khải Minh triều quốc sư Tiêu Ước, đây có lẽ được xưng là 10 đại phát hiện của thế kỷ. Nhân viên khảo cổ tìm được từ lăng mộ không chỉ có một bản chép tay này, đối với việc nghiên cứu văn hóa lịch sử Khải Minh triều cực kỳ có lợi. Nhà khảo cổ học gần 7-80 tuổi kích động hưng phấn cẩn thận mở ra bản chép tay như mở ra chân bảo, trang đầu tiên có thể lờ mờ thấy được mấy chữ cổ ta cùng nữ đế, một vài chuyện không thể không nói. Nhà khảo cổ học quay lại Khải Minh triều Tiêu Ước càng ngày càng già, càng ngày càng thích hoài niệm quá khứ, ôm bút ký đến tìm Cẩm Vinh, người nói, như thế nào có thể làm người đời sau nhớ kỹ ta? Cẩm Vinh vừa thấy liền biết là chuyện gì, khoảng thời gian trước mấy cái đệ tử sư môn Tiêu Ước tìm được hắn, biết được hắn cư nhiên lên làm sư phụ nữ đế, nhất thời sùng bái kinh ngạc cảm thán không thôi. Tâm hư vinh của Tiêu Ước lập tức được thỏa mãn, gần đây ồn ào muốn lưu lại cái gì bản chép tay, làm người đời sau càng hiểu biết hắn vĩ ngạn quang huy. Cẩm Vinh cắn hạt dưa thuận miệng nói, ngươi viết chẫm thì tốt rồi. Cẩm Vinh cũng chỉ là tùy tiện nói, đã bị Tiêu Ước nhớ kỹ, cũng liền biến thành tên hiện tại ta cùng nữ đế, một vài chuyện không thể không nói, là Tiêu Ước phun tào nhật ký. Thậm chí còn dẫn dắt thừa tướng Chu Quân Bích có thể cho hậu nhân lưu lại chút gì đó gợi ý cũng không tồi, vì thế cũng bắt đầu viết nhật ký nhân sinh. Nhà khảo cổ học vào bệnh viện cấp cứu tỉnh lại, học sinh bên người lập tức nói cho hắn tình hình thực tế, thần tượng hắn Khải Minh nữ đế không có cùng quốc sư có chuyện bí mật không thể không nói. Tuy rằng quyển nhật ký có một cái tên làm người ta không nhịn được nghĩ nhiều, nhưng trên thực tế vẫn có giá trị khảo sát, nhóm khảo cổ từ Tiêu Ước phun tào phát hiện đồ vật có giá trị khảo cổ thật đúng là không dễ dàng. Có nghiên cứu từng nói nữ đế Thẩm Cẩm Vinh trường sinh bất lão, nghe đồn về già còn có người hiến nội đan tạo dược trường sinh kéo dài tuổi thọ dâng lên, càng có người nói nữ đế vì chính mình tu sửa lăng mộ thiên cung, cầu trường sinh bất lão, nhưng mọi đồn đãi đều được bản chép tay của Tiêu Ước phủ định. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Quay lại Khải Minh triều 35 năm, gocchuyenaudio.com, trước Tiêu Ước cùng Chu Quân Bích đúng là biết được có cách sĩ hiến đan dược, hơn nữa sau khi cho người thử qua, hiệu quả không tồi, khiến cho người nét mặt tỏa sáng. Hai người sau khi thương nghị quyết định cho dù làm Long Nhan tức giận, nhưng vẫn phải nhiệt tình khuyên can, ít nhất phải cho nữ đế biết trường sinh bất lão là chuyện không thực tế. Nhưng mà Cẩm Vinh lại phản ứng ngoài dự đoán của bọn họ. Ta không nghĩ tới trường sinh bất lão nha. Nữ đế đã từ từ già đi bình tĩnh đáp, làm hoàng đế vài thập niên đã đủ mệt mỏi, còn muốn ta làm thêm trăm năm nữa cố gắng xử lý giang sơn xã tắc, sao có thể? Tiêu Ước cùng Chu Quân Bích, sau đó mặt mũi xám xịt mà lui xuống, nghe nói phương sĩ kia cũng đã sớm rời khỏi hoàng cung, rốt cuộc nơi này không thể kiếm cơm ăn. Rất nhiều ba phải, hầu như cái nào cũng được bản chép tay của Tiêu Ước chân thật trả lời, nhưng vẫn cứ có chút bí ẩn lịch sử không người biết được. Tỷ như một thế hệ tài đức sáng suốt tệ tướng, mẫu mực cho quan viên đời sau Chu Quân Bích, người lai lịch ra thế không thể nào khảo chứng, có giả sử ghi lại nói đã từng có một quân sư bên cạnh trấn Bắc tướng quân Thiệu Vân phái trùng tên trùng họ với tệ tướng, nhưng lại là nam tử, có hậu nhân suy đoán là cùng người nữ giả nam trang, nhưng không thể nào khảo chứng. Còn có một nhà khảo cổ học đau khổ truy tìm chân tướng lịch sử, đó chính là viết ra sử gia có 102, bị tôn sùng là thiên cổ đệ nhất sách sử biên soạn Nhạc Đạt Minh, nhà sử gia tiêu phí gần 20 năm thời gian biên soạn hoàn thành trường sử, nhưng sách sử lại không có lưu lại về nàng, ngoại trừ một vài câu lưu lại về tên tự của nàng, chỉ biết nàng là một sử quan bình thường dưới Khải Minh triều. Nhưng có thể biên soạn ra trường sử người lại có thể bình thường đến nơi nào đâu? Nhà khảo cổ học bức thiết muốn từ trong bản chép tay của Tiêu Ước truy tìm chân tướng, đáng tiếc hắn cũng chưa từng đề cập qua, thật là làm người kỳ quái. Thẳng đến khi phát hiện nhật ký của danh tướng Chu Quân Bích truyền lại cho đời sau, cũng chỉ ghi vài nét bút ít ỏi về nhà sử gia bí ẩn lại tài hoa tuyệt thế kia, đúng là làm người khó hiểu. Gạch nối. Khải Minh năm thứ 17, Chu Quân Bích hướng nữ đế thượng tấu, đề cập về đê Hoàng Hà. Tuy khai quốc mười mấy năm vẫn chưa thấy lần nào lũ tràn qua, nhưng mấy ngày gần đây quan viên vùng Hoàng Hà biểu tấu nói lo lắng năm nay sẽ là ngoại lệ, lo lắng có thủy họa. Sau đó Chu Quân Bích liền đi biên tu sử quán xem một chút năm rồi cựu lệ, nhìn xem có dấu hiệu gì không. Được tổng quản bên người nữ đế truyền lời xong, Chu Quân Bích liền hướng phía tây hoàng cung, một góc tương đối xa xôi mà đi, nơi đó chính là biên tu sử quán. Vừa tối tăm lại vừa mang mùi giấy cổ xưa, biên tu sử quán cơ hồ không có người, ngẫu nhiên một hai quan gác vào trước bàn ngủ gật quan lại không lý tưởng như vậy, Chu Quân Bích cũng không trông cậy bọn họ có thể giúp cô tìm được cái gì, cũng không có đánh thức bọn họ tự mình đi vào. Quang Hữu Nam, Chu Quân Bích híp mắt nhìn từng hàng sách dính chút cho bụi tìm kiếm, bỗng nhiên đụng phải thành bàn có người đang ngồi viết gì đó. Chu thừa tướng, người nọ nhận ra thân phận của nàng. Chu Quân Bích liếc đến nữ tử mặc quan phục màu xanh lá, hẳn là sử quan nơi này, Chu Quân Bích hơi hơi nghi hoặc. Việc phân công nữ quan mấy năm nay, vô luận là giữ lại làm trong kinh đô, hay điều. Góc truyện audio.com, đi các nơi, lấy trí nhớ nàng sẽ không quên, nhưng vị này Chu Quân Bích lại không hề ấn tượng. Thừa tướng đại nhân muốn tìm nào sử cũ nào, nữ quan đứng dậy hành lễ sau không kiêu ngạo không xiểm nịnh hỏi. Chu Quân Bích hơi hơi sừng sốt tiện đã nói ta muốn tìm Quang Hữu 10 năm đến 23 năm Hoàng Hà lịch cũ. Nữ quan kia hơi hơi mỉm cười, cái này hào tìm. Nàng đi đến một kệ sách khác phảng phất nhớ kỹ trong lòng, lấy ra một quyển sách là cuốn này, thừa tướng đại nhân. Người tên là gì ta như thế nào chưa từng gặp qua ngươi. Chu Quân Bích tiếp nhận sách sau lại hỏi. Nữ quan kia tao nhã cười, hạ quan Nhạc Đạt Minh, là bệ hạ Khải Minh nguyên niên liền an bài tới nơi này đảm nhiệm sử quan. Thừa tướng đại nhân đi thong thả, hạ quan còn có chuyện quan trọng chưa làm xong, liền không tiễn. Nữ quan hơi hơi chắp tay, liền xoay người đi trở về. Chu Quân Bích không có bởi vì nàng chậm trễ mà có điều không vui, ngược lại kỳ quái thân phận của nàng, bệ hạ vừa đăng cơ liền an bài nàng ở chỗ này nhậm chức nhiều năm như vậy cư nhiên cũng không có động thái gì. Khải Minh nguyên niên, Nhạc Đạt Minh. Đi khỏi cổng phía tây Hoàng Cung Minh Đức Môn, Chu Quân Bích bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng biết Nhạc Đạt Minh là ai. Lục Minh Vi vong phu Thôi Du tự Nhạc Đạt, nàng là Lục Minh Vi. Chu Quân Bích chỉ biết lúc trước Thôi gia Lục gia bị hủy diệt, Lục Minh Vi không biết tung tích, đồn đãi là chết ở bên trong loạn quân, không nghĩ tới, nàng còn sống, ở trong một góc một gian cổ xưa lụi bại của Hoàng Cung biên tu sử quán, đảm nhiệm sử quan. Xem nàng không màng hơn thua, bộ dáng tẩy tẫn duyên hoa tựa hồ hiện giờ sống cũng không tệ lắm. Cái này cũng giống tác phong của Thẩm Cẩm Vinh, cái gọi là vật tẫn kỳ dùng, Chu Quân Bích không khỏi cười, không lại nghĩ đến chuyện này nữa, màn đêm buông xuống ký lục nhật ký cũng kiêng dè chỉ viết ít ỏi vài câu. U Jin Chi Yong vật tẫn kỳ dùng, vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc dùng hết khả năng. Không nghĩ tới nàng vài nét bút ít ỏi ngược lại khiến những nhà khảo cổ học đời sau càng thêm chăm chảo cào tâm, sờ không được đầu óc. Thừa tướng Chu Quân Bích trước kia gặp qua Nhạc Đạt Minh lại là nữ đế Thẩm Cẩm Vinh an bài riêng ở sử quán, quan hệ trong đó thật đúng là khiến người khó hiểu. Có người đưa ra phỏng đoán lớn mật Nhạc Đạt Minh từng bị hạch tội, nữ đế muốn trừng phạt nhưng lại thưởng thức tài hoa của nàng, cho nên an bài chư quan không có tiếng tăm gì ở sử quán. Nhưng lại là dạng hành vi phạm tội nào, làm vị sử gia tài hoa hơn người này ở sở quán nho nhỏ mai một 20 năm, một lòng dốc tâm huyết viết một bộ sử ký lưu lại cho đời sau, mà vị sử gia này càng là không oán không hối hận, ở lâm chung di bút thậm chí toát ra cảm kích chi tình đối với nữ đế. Lịch sử luôn là như vậy làm người có vô hạn mơ màng, lại nắm lấy không ra. Hoàn thế giới 6, 01, 05, 20 kết thúc thế giới thứ 6, 95 trang út, 33.800 chữ cách chương.